Tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng lắng nghe chương 21 của cuốn sách Chu dịch với dự đoán học của Thiệu Vĩ Hoa. Chương 21, kiện tụng. Tôi đã từng nói qua ở bài Bát Quái và Tin Tức là trong Chu dịch có rất nhiều quẻ bàn về nội dung hình phạt, tội phạm và việc quan. Tôi cũng đã từng nói, thông qua nghiên cứu thực tiễn đã phát hiện rằng có người nguyên nhân phạm tội là do năm, tháng, ngày, giờ sinh của mình dẫn đến. Và điều này thể hiện rõ trong tứ trụ. Những thông tin này, khi thời gian đến thì nó sẽ bộc phát xảy ra. Thời gian sinh của người ta đã chứa đựng những thông tin về phạm tội. Điều đó là có lý lẽ khoa học, sinh vật học, di truyền học cho rằng thân thể của sinh vật là do gen quyết định. Ví dụ, tố chất, khí chất, tâm lý, tính cách, hành vi của con người là như thế. Tức là nói, gen quyết định tất cả thân thể của sinh vật. Quả trứng gà có thể nở ra gà con là nhờ ở sự thụ tinh của gà trống. Sự thụ tinh của quả trứng đã chứa đựng những thông tin của gà con. Vì vậy, khi ấp ở nhiệt độ nhất định là có thể nở gà con. Do đó, có người trong giờ sinh đã chứa đựng những thông tin phạm tội, tức là những nguyên nhân bên trong đã có sẵn. Nhưng giới pháp lý hiện nay chưa có điểm đó. Bát quái là để dự đoán thông tin. Tất nhiên cũng có thể đoán được những thông tin về phạm tội, cho dù tội đó đã xảy ra hay sau này mới có. Dùng bát quái đoán phạm tội để đề phòng và giảm thấp tội phạm có một giá trị rất lớn, không thể lường hết được. Một La Mã dự đoán về kiện tụng. Hào thế vượng, hào ứng suy thì nhất định mạnh thắng yếu. Phàm việc kiện tụng, hào thế là mình, hào ứng là đối phương. Hào thế phùng sinh vượng là mình mạnh, hào ứng phùng suy là đối phương yếu. Ngược lại là đối phương mạnh, mình yếu. Hào thế, hào ứng, tọa ở hào quan quỷ là gặp hai lần xấu. Hào thế là mình phụng vượng. Hào quan quỷ mộ địa là mình gặp xấu. Hào ứng lâm hào quan quỷ nhập mộ là đối phương không gặp may. Hào thế, hào ứng tương khắc thì sẽ có thắng lợi. Hào thế khắc hào ứng là mình thắng. Hào ứng khắc hào thế là mình thua. Nếu hào ứng khắc hào thế, nhưng hào thế ở vượng địa thì không thể khắc nổi mình. Hào thế khắc hào ứng phát động là đối phương có mưu mới, cuối cùng không bị khắc. Hào thế, hào ứng đều vượng thì phải xem nhật thìn. Hào thế, hào ứng đều ở vượng địa là cả hai bên đều mạnh. Thắng, bại khó biết. Gặp trường hợp này phải xem nhật thìn sinh hợp cho ai. Sinh hợp hào thế thì mình thắng. Sinh hợp hào ứng là đối phương thắng. Ngoài ra còn phải xem lục thần phù hợp ai khắc ai. Hào quan quỷ sinh hoặc khắc là có nỗi lo hay niềm vui. Quan quỷ sinh hào ứng mà khắc hào thế là mình lo vì đối phương mình. Hào quan quỷ sinh hào thế khắc thì cũng đã lừa được mình. Thái tuế lâm quan quỷ là sự việc đang tăng lên. Phàm kiện tụng gặp thái tuế lâm quan quỷ là việc kiện đang tăng lên. Nếu thái tuế khắc hào thế thì hào thế vào ngục. Nếu khắc hào ứng thì hào ứng vào ngục. Có quý nhân phù trợ nhất định thắng. Hào thế suy nhược nhưng gặp được nhật, nguyệt. Hào động sinh hợp, tức là có sức giúp của quý nhân, tài nhất định thắng. Hào ứng gặp như thế cũng sẽ thắng. Hào thế, hào ứng động tĩnh là có mưu kế mới. Hào thế động là mình có mưu kế. Nếu hóa khắc trở lại là mưu kế thất bại. Hào ứng động cũng như thế. Hào thế, hào ứng đều động là hai bên thi thố mưu kế của mình. Hào thê tài là ly, nếu trì thế thì sợ nhất là bị quan quỷ khắc. Hào tài trì thế là mình có lý. Hào ứng trì thế ở thê tài là đối phương có lý. Hào quan quỷ khắc hào thế thì tuy có lý nhưng quan tòa không nghe. Hào huynh đệ động là không cho phép phân giải trình bày. Hào thế, hào ứng đều tuần không là quan tòa nghỉ, tức là tạm ngừng. Hào thế biến thành quan quỷ là mình muốn tạm ngừng. Hào ứng tuần không là đối phương không tố cáo nữa. Hào thế, hào ứng đều tuần không là tượng tạm ngừng. Hào thế, hào ứng biến thành quan quỷ là bị chết. Hào thế biến thành quan quỷ là vì việc kiện mà hai bên đều chết. Hào ứng biến quan quỷ Cũng kết quả như thế. Hào thế, hào ứng nhập mộ là sợ nhất. Cho dù hào thế hay hào ứng, phàm, gặp, nhập mộ, hóa mộ, lâm mộ đều là điểm xấu. Tương sinh tương hợp thì cuối cùng được hòa giải. Hào ứng sinh hợp hào thế là đối phương cầu hòa. Hào thế sinh hợp hào ứng mình cầu hòa. Hào thế, hào động, tuần không, hóa không là giải hòa. Hào thế, hào ứng ngang hòa, hào quan quỷ động là không cho phép. Hào thế, hào ứng ngang hòa là hình tượng hòa giải. Nếu hào quan quỷ động là quan tòa không cho phép xử hòa. Thân quẻ suy hay vượng là việc to hay nhỏ. Thân quẻ là căn nguyên của việc kiện tụng. Vượng tức là việc to, suy là việc nhỏ, động là sự việc gấp, tính là sự việc chậm. Nếu tuần không là sự việc bịa đặt, nếu phi thần, phục thần đều tuần không là hoàn toàn không có sự thật. Hào ứng vượng không hợp là cô độc không có viện trợ. Hào ứng vượng tướng nhưng không có trợ giúp, không đáng sợ. Hào thế và hào ứng sinh hợp lại gặp nhật, nguyệt. Hào động hình khắc thì tạm thời phải nhẫn nại. Hào thế suy yếu, bị nhật khắc, tử tuyệt là không tốt. Hào thế phải vượng, nếu quẻ bị khắc là không tốt. Hào thế gặp đất tử tuyệt còn bị khắc lại càng không tốt. Hào phụ mẫu là văn thư, đơn kiện. Hào phụ mẫu là văn thư đơn kiện, nếu suy hoặc không có hào phụ mẫu thì việc kiện vừa không có đầu mối, không có cáo trạng. Hào phụ mẫu bị hình khắc lại còn lâm tử tuyệt là bản cáo trạng có nhiều chỗ mâu thuẫn, không chặt chẽ, giống như phụ mẫu hóa phụ mẫu hóa huynh đệ là có sự phản bác, nguyệt kiến tác hợp là tòa án cấp trên gác việc lại, không thể dựa vào nhật kiến ung để giải thoát. Hào phụ mẫu và hào quan quỷ đều có là có khí. Phàm, việc muốn tố cáo lên trên trong quẻ phải có cả hai hào, quan quỷ và phụ mẫu. Hai hào này không được tuần không thì mới làm chủ được. Nếu hào thê tài động làm tổn thương hào phụ mẫu thì việc kiến không thành. Hào phụ mẫu vượng, hào quan quỷ suy thì lời tố cáo to nhưng sự việc nhỏ. Muốn biết ai là nguyên cáo, bị cáo, phải xem hào phụ mẫu. Hào phụ mẫu là hào thế thì mình tố cáo đối phương. Hào phụ mẫu là hào ứng là đối phương tố cáo mình hoặc mình bị thẩm vấn. Hai hào, phụ mẫu và quan quỷ đều động thì việc thất thành. Phàm khởi đơn kiện gặp hai hào quan quỷ và phụ mẫu đều động thì việc thất thành. Nếu hào phụ mẫu tuần không, vong, mộ tuyệt, hào phụ mẫu lại mình khắc hào thế hoặc bị nhật nguyệt xung khắc thì không những khó tố cáo đối phương mà còn bị tố cáo lại. Hai hào quan quỷ và phụ mẫu không nên trùng lập trở lại. Trong một quẻ, nếu hai quẻ nội, ngoại đều có hào quan quỷ và phụ mẫu là chỉ sự việc có sự biến đổi, chuyển đổi đi nơi khác, tố cáo trở lại thì sẽ được. Hai quẻ nội, ngoại đều có hào quan quỷ là quyền xử không quy về một mối. Trong quẻ không có hào quan quỷ thì chưa có người làm chủ xét xử việc đó. Nếu quẻ nội, quẻ ngoại đều có hào quan quỷ là sự việc thuộc hai chỗ, quyền xử không quy về một mối. Sự việc xử án sẽ lặp đi lặp lại, quan quỷ hóa quan quỷ cũng biểu hiện như thế. Hào huynh đệ ở giữa hai hào ứng và hào thế là sự việc liên quan đến nhiều người. Hào huynh đệ ở giữa hai hào là việc kiện liên quan đến nhiều người. Hào huynh đệ động xung khắc hào thế là người chứng uy hiếp, đòi hối lộ. Hào huynh đệ khắc hào ứng là người làm chứng đòi đối phương rút tiền. Hào ở giữa hai hào thế và ứng là người làm chứng nên sinh thế. Hào ở giữa nên sinh hợp với hào thế thì có lợi cho mình. Sinh hợp với hào ứng là lợi cho đối phương. Xung hào thế là thù của mình. Xung khắc hào ứng tức là người làm chứng là thù của đối phương. Nếu những hào ở giữa đó khắc hào thế, sinh hào ứng thì phải đề phòng người làm chứng cùng đối phương hợp lực hại mình. Hào huynh đệ trì thế thì khuynh gia bại sản. Hào huynh đệ trì thế động mà khắc thế, hoặc huynh đệ hóa huynh đệ, tất phải hao tài tốn của vì kiện mà khuynh gia bại sản. Trước suy sau vượng là việc lặp đi lặp lại. Quẻ trước suy quẻ sau vượng hoặc trùng quẻ thì việc nhỏ biến thành án lớn. Quẻ trước vượng, quẻ sau suy là việc trước to sau nhỏ. Hào quan quỷ vượng hay suy quyết định mức độ nhẹ hay nặng. Phàm tội nặng nhẹ, lấy hào quan quỷ làm chủ. Hào quan quỷ vượng tướng thì tội nặng, hào quan quỷ suy là tội nhẹ, hào quan quỷ khắc hào thế, hoặc hào quan quỷ trì thế, bị nhật, nguyệt, hào động xung khắc, hoặc hào thế động, hóa hung, thì tuy tội nhẹ nhưng phải đề phòng hình phạt nặng. Thần phúc lâm hào thế là có cứu giúp. Đoán phạm nhân gặp hào tử tôn trì thế hoặc hào tử tôn phát động thì dù đã ra pháp trường cũng sẽ thoát chết. Thái tuế sinh hào thế là gặp ơn trời. Hào thế mộ, quỷ, mộ động, nhập mộ là hình tượng bị bắt giam. Nếu được nhật thìn khắc xung phá thì sẽ được ra ngục. Nếu gặp tuế quân sinh hợp hào thế thì bất ngờ gặp may mà xóa tội. Ví dụ ngày Giáp Dần, tháng Nhâm Ngọ năm 1985, ông Mãn ở xưởng của tôi đến hỏi về việc kiện tụng được quẻ khảm của quẻ khốn. Quẻ trạch thủy khốn, hào đầu thê tài dần mộc thế, hào hai phụ mẫu thìn thổ, hào ba quan quỷ ngọ hỏa, hào bốn tử tôn hợi thủy, dương động ứng, hào năm huynh đệ dậu kim, hào sáu phụ mẫu mùi thổ, quẻ khảm vi thủy, hào đầu thê tài dần mộc, hào hai phụ mẫu thìn thổ, hào ba quan quỷ ngọ hỏa ứng, hào bốn huynh đệ thân kim, hào năm phụ mẫu tuất thổ, hào sáu tử tôn tý thủy thế, lục thần thanh long, chu tước, câu trần, phi xà, bạch hổ, huyền vũ. Hào thế lâm nhật kiến gặp thanh long lại được hào ứng tử tôn hợi thủy động để sinh hợp thế. Đối phương tuy vượng nhưng vẫn không áp đảo được uy lực của tử tôn nên việc tất sẽ hóa nhỏ. Quả đúng thế, vì căn bản không liên quan đến pháp luật. Ví dụ ngày Kỷ Hợi, tháng Thìn năm 1986, ông Ma ở xưởng tôi hỏi về việc kiện được quẻ khuê của quẻ tổn. Quẻ sơn trạch tổn, hào đầu phụ mẫu tị hỏa, hào hai quan quỷ mã mộc, hào ba huynh đệ sửu thổ thế, hào bốn huynh đệ tuất thổ âm động, hào năm thê tài tý thủy, hào sáu quan quỷ dần mộc dương ứng, quẻ hỏa trạch khuê. Hào đầu phụ mẫu tị hỏa dương ứng, hào hai quan quỷ mã mộc, hào ba huynh đệ sửu thổ, hào bốn tử tôn dậu kim dương thế, hào năm huynh đệ mùi thổ, hào sáu phụ mẫu tị hỏa, hào huynh đệ trì thế lại huynh đệ động, tất là vì tranh giành tiền của mà sinh kiện. Hào ứng được nhật kiến khắc hào thế mà bị thiệt. Quẻ gặp hai hào quan quỷ là hai chỗ không quản lý nên án này sẽ lặp đi lặp lại. Hào huynh đệ động kiếp tài, quẻ nội phục ngâm đều là tượng không vừa ý, nhưng sau tháng tư thì sẽ có lợi cho ông. Ông Ma sau khi nghe nói thì ngạc nhiên nói rằng hoàn toàn đúng, vì chuyện buôn bán và đánh nhau đã tố cáo mấy tháng nhưng đơn bị đẩy đi đẩy lại, không có ai giải quyết, tôi đành tố cáo lại, về sau đúng như thế. Ví dụ, ngày Kỷ Tỵ, tháng Tỵ năm 1988, ngài Quốc ở thành phố Tây An nhiều lần cáo trạng nhưng không được xử lý, đoán được quẻ tiệm của quẻ gia nhân. Quẻ phong hỏa gia nhân có 6 hào được sắp xếp như sau: hào đầu huynh đệ mão mộc, dương động, hào hai thê tài sửu thổ âm thế, hào ba phụ mẫu hợi thủy, hào bốn thê tài mùi thổ, hào năm tử tôn tị hỏa dương ứng, hào sáu huynh đệ mão mộc. Quẻ phong sơn tiệm có 6 hào được sắp xếp như sau: hào đầu thê tài thìn thổ, hào hai tử tôn ngọ hỏa, hào ba quan quỷ thân kim dương thế, hào bốn thê tài mùi thổ, hào năm tử tôn tị hỏa, hào sáu huynh đệ mão mộc dương ứng. Hào huynh đệ mão mộc động là gặp việc phá tài, thời gian là tháng 2 âm lịch, hào thế sửu thổ lâm nhật nguyệt và hào ứng tử tôn thần phúc sinh là tượng đại thắng, tố cáo lại tháng 5 tất sẽ toàn thắng. Ông Quốc phấn khởi nói: Bát quái rất chuẩn. Giống như mặt nhìn thấy, về sau ông báo cho biết tháng 5 thắng lợi hoàn toàn. Tháng 5 là vì hào thế hóa sinh trở lại. Ví dụ tháng giêng năm 1984, một người bạn ở tỉnh Hồ Bắc gửi thư cho tôi biết giờ sinh, năm Kỷ Sửu, tháng Quý Dậu, ngày Ất Sửu, giờ Canh Thìn, nhờ tôi đoán vận hạn, gieo được quẻ khốn của quẻ tụng. Quẻ Thiên Thủy Tụng có 6 hào được sắp xếp như sau. Hào đầu, Phụ Mẫu Dần Mộc, âm ứng. Hào 2, Tử Tôn Thìn Thổ. Hào 3, Huynh Đệ Ngọ Hỏa. Hào 4, Huynh Đệ Ngọ Hỏa Dương Thế. Hào 5, Thê Tài Thân Kim. Hào 6, Tử Tôn Tuất Thổ, Dương Động. Quẻ Trạch Thủy Khốn có 6 hào được sắp xếp như sau. Hào đầu, Phụ Mẫu Dần Mộc Thế. Hào 2, Tử Tôn Thìn Thổ. Hào 3, Huynh Đệ Ngọ Hỏa. Hào 4, Quan Quỷ Hợi Thủy Dương Ứng. Hào 5, Tử Tôn Dậu Kim. Hào 6, Tử Tôn Mùi Thổ. Tôi căn cứ quẻ tụng chủ về việc kiện hào huynh đệ ngọ hỏa trì thế hóa thành quan quỷ hợi thủy khắc trở lại. Năm nay, quan quỷ lâm thái tuế khắc trở lại hào thế, cảnh cáo anh ta không nên tham sắc, nếu không thì tháng 10 sẽ bị bắt giam. Về sau đến tháng 10 năm 1984, vì quan hệ nam nữ mà bị bắt giam. Ví dụ, ngày 14 tháng 7 năm 1985, ông Lưu Nhiễm ở công ty tôi dẫn một người phụ nữ đến đoán vận hạn cho con. Căn cứ vào ngày sinh của con, bà ấy là giờ Thân, ngày 29 tháng 7 năm 1959, gieo được quẻ tùy của quẻ cách, quẻ trạch hỏa cách. Hào đầu, Tử Tôn Mão Mộc Dương Ứng. Hào 2, Quan Quỷ Sửu Thổ. Hào 3, Huynh Đệ Hợi Thủy Dương Động. Hào 4, Huynh Đệ Hợi Thủy Dương Thế. Hào 5, Phụ Mẫu Dậu Kim. Hào 6, Quan Quỷ Mùi Thổ. Quẻ trạch lôi tùy. Hào đầu, Huynh Đệ Tý Thủy. Hào 2, Tử Tôn Dần Mộc. Hào 3, Quan Quỷ Thìn Thổ Thế. Hào 4, Huynh Đệ Hợi Thủy. Hào 5, Phụ Mẫu Dậu Kim. Hào 6, Quan Quỷ Mùi Thổ Ứng. Quẻ cách là bàn về việc tù ngục, nên tôi nói với chị phụ nữ đó, con của chị vì cướp bóc mà bị bắt giam, thời gian là năm 1979, năm nay nên ra được. Đúng tháng 8 năm nay lại hết hạn tù. Cậu này vì cướp bóc hành hung nên bị phạt 6 năm tù. Đối với người bị bắt giam trước khi đoán quẻ, lời từ của Hào Ba nói: chứng hung trinh lệ, cách ngôn tam tựu hữu phù. Cách ngôn tức là kẻ phạm tội đã sửa đổi lời khai. Phù tức là trước khi đoán quẻ đã bị xử phạt nặng. Năm 1985, Thái Tuế Sửu Thổ xung khai cho Mùi, nên là lúc hết hạn tù. Hai La Mã đoán về mất của. Của cải có khi được, có khi mất. Có khi mất của do mình không cẩn thận, cũng có lúc bị mất vì trộm cắp. Cả hai trường hợp, của công, của tư đều có. Mất của rồi có thể tìm lại được không? Bị mất trộm, có thể phá án không? Dùng bát quái đều có thể đoán được. Đoán mất của lấy vật bị mất làm dụng thần. Phàm đoán mất của không để bị quên mà mất. Hoặc bị trộm, bị cướp đều phải xem mất vật gì để chọn dụng thần. Nếu chọn dụng thần sai, tất nhiên sẽ đoán không chuẩn. Nói chung, dụng thần được phân làm 3 loại. Loại 1, xe, đò, y phục, vải vóc, văn kiện, bản đồ vân vân đều lấy hào phụ mẫu làm dụng thần. Loại 2, gia cầm, gia súc, lục súc lấy hào tử tôn làm dụng thần. Loại 3, tiền của đều lấy hào tài làm dụng thần. Ngày nay các loại đồ dùng rất nhiều, khó mà phân chi tiết được, cho nên khi vận dụng phải linh hoạt. Lấy vật bị mất làm hào thê tài, hào thế là chủ. Ngày xưa đều lấy hào thê tài là vật bị mất làm dụng thần, còn ai là chủ nhân? Có thể gọi vật bị cướp mất là chủ nhân bị cướp đi không? Không phải, thê tài mới là vật bị mất, còn hào thế là chủ của vật đó. Của mất nhiều hay ít phải xem số của quẻ. Số tiền bị mất ít có thể gọi là một, nhiều là vô hạn. Cho nên xưa nay mất bao nhiêu tiền của chỉ nói đại khái chung chung, không thể nói chính xác số lượng được. Kinh nghiệm của tôi là: thứ nhất, phải xem số quẻ vượng hay suy. Thứ hai, phải xem của công hay của cá nhân. Thứ ba, phải xem tài và vận của tứ chủ. Quẻ số là tổng số của số quẻ chủ và quẻ động. Nếu suy thì ít, vượng thì nhiều. Tứ trụ của cá nhân, nếu tài vượng gặp tài vận thì nhiều, nếu tài suy thì ít. Hào tử tôn trì thế là tự mình đánh mất. Quẻ gặp sáu hào yên tính, trong đó hào tử tôn trì thế, nếu không bị mất cắp cũng là tự mình làm mất. Nếu quẻ không có hào quan quỷ, hoặc hào quan quỷ tuần không là tự mình bỏ quên mà mất. Trong quẻ nếu không có hào quan quỷ, hoặc hào quan quỷ rơi vào không vong, hào thế động là tự mình làm mất, không phải mất trộm. Hào tử tôn không phi xà ở hào thế là tự mình quên. Hào tử tôn động là của chưa mất, phi xà lâm hào thế là bị quên đâu đó. Hào thê tài ở dưới hào ứng là người khác mượn. Trong quẻ hào quan quỷ gặp tuần không, hoặc phục tàng, hoặc tử tuyệt mà hào thê tài là hào ứng, hoặc ở dưới hào ứng là mình cho người khác mượn mà quên. Căn cứ lục thân sẽ đoán biết được. Dụng tài phục mà gặp xung là chưa bị ai trộm. Trong quẻ hào tài phục tàng, nếu gặp nhật thìn, hào động ám xung, hào quan quỷ yên tĩnh là vật đang bị ai đó đưa đi chỗ khác, chứ không phải mất trộm hoặc bị trộm, có thể tìm lại được. Trong quẻ không có hào quan quỷ, hoặc hào quan quỷ du hồn là bị quên, hào quan quỷ không xuất hiện, hào quan quỷ tuần không vong, hoặc tử tuyệt không phát động là không bị trộm. Quẻ gặp du hồn là phần nhiều do mình quên. Hào thế, hào ứng tương sinh là mất giả tạo. Phàm gặp hào thế, hào ứng tương sinh, đặc biệt là hào ứng sinh hào thế, thì đó là mất giả tạo. Hào tài ở quẻ nội là mất ở trong nhà, ở quẻ ngoại là mất ở chỗ khác. Xưa nói quẻ nội có hào tài của mất trong nhà, quẻ ngoại có hào tài là của mất ở chỗ khác, hoặc là nói hào tài ở quẻ nội là của đang ở trong nhà, hào tài ở quẻ ngoại là của để ngoài nhà. Nhưng thực tế không hoàn toàn như thế, nên khi đoán không thể nói chung chung. Tài phúc biến hóa lẫn nhau thì phải xem tăng hay giảm. Trong quẻ hào tài hóa tử tôn, hoặc tử tôn hóa tài là không phải bị ăn trộm hoặc liên quan đến thất lạc. Nếu thần phúc gặp hào tử tôn là bị chuột tha đi, hào tài hang hốc. Nếu là xỉu thì tìm ở chuồng trâu, nếu là dần là mèo tha, ngọ là ở chuồng ngựa, mùi hợi là ở cạnh chuồng dê, chuồng lợn, dậu là cạnh chuồng gà. Gặp hợp là ở trong, không hợp là ở ngoài. Quẻ không có dụng thần thì phải xem phục thần. Nếu dụng thần không hiện trong quẻ thì phải xem phục thần ở hào nào. Phục thần ở hào phụ mẫu là vật ở bề trên, ở gian chính của nhà. Không hợp là vật ở trong quần áo hoặc giấy tờ. Có hợp là trong hòm quần áo hoặc hòm sách. Nếu phục tàng dưới hào huynh đệ là vật ở chỗ anh chị em hoặc bạn bè. Phi thần sinh phục thần khắc hào thế là vật mất, có thể tìm lại được. Huyền vũ ở hào quan quỷ là bị trộm. Phàm là việc trộm cắp hoặc cướp giật, thì hào quan quỷ, huyền vũ là dụng thần của kẻ trộm. Hào tài quẻ nội là vật đang ở trong nhà hoặc bị người nhà lấy. Quẻ gặp quy hồn là người thân thích chiếm. Hào tài ở quẻ nội lại hóa thành hào tài của quẻ nội cung đó, là của ở trong nhà hoặc do người nhà lấy. Quẻ gặp quy hồn có thể là người thân thích lấy. Quẻ có hai hào quan quỷ thì kẻ trộm không chỉ có một người. Quẻ có một hào quan quỷ là chỉ có một người trộm. Nếu trong quẻ có hai hào quan quỷ là hai người cùng gây án. Hai quẻ nội ngoại đều động. Quẻ nội động, quẻ ngoại yên tĩnh là người trong nhà hoặc người gần đó lấy trộm cho người ngoài. Quẻ ngoài động, quẻ nội yên tĩnh là người nhà làm nội gián, người trong nhà và người ngoài cùng cấu kết. Hào thế bị hình xung khắc là kẻ địch gây nên. Hào quan quỷ hình xung hào thế thì kẻ trộm ăn trộm là tư thù. Câu trần hợp hào thế là người ăn trộm có liên quan với người thân. căn cứ hào âm, hào dương để phân biệt nam hay nữ. Hào quan quỷ là hào dương thì kẻ trộm là nam, nếu là hào âm thì kẻ trộm là nữ. Âm hóa dương là nữ ăn trộm cho nam, dương hóa nữ là nam ăn trộm cho nữ. Lúc lấy âm dương để định kẻ trộm là nam hay nữ, cần phải chú ý. Nếu quẻ gặp âm, hào quan quỷ âm thì thiên về kẻ trộm là nữ, quẻ thuộc dương thì thiên về kẻ trộm là nam, như thế sát với thực tế hơn. Căn cứ quẻ nội, quẻ ngoại để đoán xa hay gần. Hào quan quỷ ở quẻ nội phát động là người nhà hoặc thân thích lấy trộm, hoặc kẻ trộm ở gần, hào quan quỷ ở quẻ ngoại động là quẻ trộm từ ngoài đến. Quẻ gặp vượng tướng thì không phải là mất trộm. Quẻ gặp vượng tướng, hào quan quỷ phát động thì vật tuy mất nhưng không phải mất trộm mà có thể do người nhà dùng gây nên. Hào quan quỷ lâm nguyệt kiến thì đừng cho là mất trộm. Hào quan quỷ lâm nhật nguyệt kiến dụng thần không rơi vào tuần không. Hào quan quỷ trì thế đều không phải là kẻ trộm mà phần nhiều là người nhà gây nên. Nếu hào quan quỷ tương sinh với hào thế hoặc hào quan quỷ ở cùng đó động thì cũng do người thân hoặc bạn bè gây nên. Hào quan quỷ hóa thành các hào khác là có ý nghĩa khác nhau. Hào tài hóa hào quan quỷ là bị người trộm. Hào quan quỷ hóa hào tài là vật đó chưa đi xa, nếu tìm nhanh thì được. Hào thế, hào ứng xung hào quan quỷ thì chủ nhân sẽ có linh tính báo. Hào thế sinh hào quan quỷ thì chủ nhân cảm giác được. Hào ứng xung hào quan quỷ thì người khác biết. Hào bên cạnh xung hào quan quỷ thì người bên cạnh biết được ai lấy. Nhật thìn khắc hào quan quỷ thì kẻ trộm bị kinh động. Nhật thìn hào động hình khắc hào quan quỷ thì kẻ trộm hốt hoảng dễ bắt được. Căn cứ các hào của quẻ nội, quẻ ngoại để tìm. Dụng thần lâm hợi tí thủy lại ở hào đầu thì có thể tìm bên cạnh giếng hoặc ở chỗ có nước. Ở hào 2 thì tìm ở cạnh lò bếp. Ở hào 3 thì tìm trong nhà. Nếu dụng thần phục tàng dưới hào 3 thì có thể tìm ở nhà thờ. Nếu ở hào 4 thì tìm phía trong hoặc ngoài cửa. Ở hào 5 thì tìm cạnh đường đi. Ở hào 6 tìm ở trên rầm xà nhà. Căn cứ ngũ hành trong hào để biết chỗ trốn giấu. Dụng thần lâm quỷ thì tìm bên bờ ao, mép nước. Lâm mộc tìm ở chỗ rừng cây, vườn cây, bụi rậm, đống củi, cỏ. Lâm hỏa tìm cạnh các lò bếp. Lâm kim tìm ở những chỗ có đồ đồng, đồ sắt. Lâm thổ tìm ở chỗ đồ gốm, sành sứ. Lâm hưu tù tìm ở đấu ngói. Sợ nhất hào thê tài kiếp sát hoặc tuần không vong. Quẻ gặp hào huynh đệ động thì vật thất tán khó tìm. Hào tài tuần không vong thì không tìm lại được. Hào tài hưu tù thì tìm uổng công vô ích. Quẻ nội hào tài hưu tù không có khí thì tìm vô ích. Quẻ ngoại hào tài hưu tù là của đã đi xa, khó mà tìm được. Dụng thần nên tĩnh không nên động. Hào tài yên tĩnh là vật nằm im. Hào tài không tuần không, sinh thế hợp thế là vật dễ tìm. Hào tài phát động tất có biến đổi, vật không bị chuyển rời cũng đã bị phân tán. Nếu sau hào đều loạn động thì tình hình rất phức tạp. Hào dụng khắc hào thế là vật dễ tìm. Hào thế khắc hào dụng là vật khó tìm. Dụng thần gặp tuần không hóa không thì khó tìm lại vật. Hào tài gặp nguyệt lệnh hoặc nhật thìn sinh vượng thì vật chưa bị phân tán có thể tìm được. Hào tài nhập mộ thì phải chờ đến khi xung khai. Hào tài nhập mộ phục mộ là vật bị giấu trong kho hoặc dưới hầm ngầm hay lẫn trong các vật khác, chờ cho đến ngày sung mất mộ kho mới tìm được. Nếu hào tài lâm quỷ mộ là vật giấu trong đền chùa, hào tài không có khí là ở trong mộ, hào tài có phi xà thì vật ở chỗ bàn thờ hoặc tượng Phật. Hào tài động bị nhật thìn hợp chặt là vật bị giấu dưới sâu. Hào tài động mà hóa thành phụ mẫu thì vật ở trong nhà. Hào quan quỷ vượng hay suy để xác định tuổi của kẻ trộm. Hào quan quỷ sinh vượng là kẻ trộm ở tuổi trung niên hoặc thanh niên. Quan quỷ mộ tuyệt thì kẻ trộm là người già. Hào quan quỷ là thai dưỡng thì kẻ trộm là trẻ con. Hào quan quỷ bị hình khắc hại thì kẻ trộm là người có bệnh. Quẻ nội ở cung thì kẻ trộm ở gần hoặc là người nhà. Quẻ nội ở cung khác thì kẻ trộm là người ở nhờ hoặc người khác họ ăn trộm. Căn cứ bát quái để định phương hướng, lục thần để định kẻ trộm. Quẻ càn là ở phương Tây Bắc. Phi xà, lâm hào quan quỷ là kẻ trộm người cao gầy. Lâm bạch hổ vượng tướng thì kẻ trộm là to béo. Lâm hưu tù thì kẻ trộm người gầy nhỏ. Căn cứ vào ngũ hành của hào quan quỷ đều biết thủ đoạn. Mộc ở quan quỷ khắc thổ là đào tường, quét vách. Kim khắc mộc là vượt tường, luôn cửa. Hỏa khắc kim là bẻ khóa. Thủy khắc hỏa là trộm ban đêm. Thổ khắc thủy là trộm lúc mưa. Mộc hỏa biến hóa lẫn nhau là cướp ngầm, cướp đêm. Mộc khắc hào sáu là chui tường mà vào. Khắc hào đầu là vào từ cửa sau. Hào tử tôn trì thế là có thể bắt được kẻ trộm để lập án. Phàm đoán phá án, bắt trộm. Hào tử tôn là nhân viên công an. Hào quan quỷ là kẻ trộm. Hào tử tôn vượng tướng mà động. Hào tử tôn trì thế, lâm nhật, nguyệt thì phá án sẽ nhanh. Kẻ trộm dễ bị bắt. Hào quan quỷ lâm mộ là kẻ trộm đã lánh xa. Hào quan quỷ lâm mộ là kẻ trộm nấp trong đền miếu. Nếu hưu tù tử tuyệt, kẻ trộm nhất định nấp dưới hầm. Hào quan quỷ gặp tứ kho, cung chấn, cung kim thì tham khảo ở chương người đi xa. Quẻ không có hào quan quỷ thì phải xem phục thần. Hào quan quỷ là phục thần của hào phụ mẫu thì kẻ trộm là bề trên, nếu không cũng là người làm chủ công mỹ nghệ. Phục thần ở hào huynh đệ thì kẻ trộm là người cùng thế hệ hoặc bạn bè. Phục thần ở hào thê tài thì kẻ trộm ở nhà bạn gái. Phục thần ở hào tử tôn thì của ở trong đền miếu hoặc kẻ bậc dưới mình. Phục thần mộ thì vật mất ở kho tàng hoặc nhà giàu. Hào quan quỷ động hợp hào thê tài thì do nữ giới lấy đi. Hào quan quỷ động hợp với hào tài là bị phụ nữ lấy đi. Hào quan quỷ tĩnh là dễ tìm, động là khó tìm, tuần không là không tìm được. Hào quan quỷ yên tĩnh là dễ bắt, động thì thường thay đổi địa điểm khó bắt. Hào quan quỷ không vong là khó dò ra tung tích. Hào quan quỷ gặp hợp là có nơi tàng chứa. Hào quan quỷ động mà gặp hợp hoặc được nhật thìn hào động hợp chặt là người tàng chứa. Muốn biết người nào thì phải xem lục thân của hào. Nếu gặp xung động, xung khai là có người chỉ điểm cho chạy trốn. Hào thế, hào ứng tương xung thì sẽ bắt được. Hào thế, hào ứng đều động mà tương xung là dọc đường sẽ có người bắt gặp. Hào quan quỷ hưng vượng, hào thế động cũng như trên. Hào thế động khắc hào quan quỷ. Hào thế vượng, hào ứng suy thì kẻ trộm sẽ bị bắt. Hào ứng vượng, hào thế suy, hào quan quỷ khắc hào thế thì tuy gặp kẻ trộm mà không bắt được. Hào quan quỷ gặp sinh phù là kẻ trộm được cứu thoát. Hào quan quỷ gặp xung là bị người ta khám phá ra. Hào quan quỷ bị khắc là kẻ trộm bị bắt. Nếu hào quan quỷ được nhật, nguyệt, hào động sinh phù là được người cứu thoát cùng chạy trốn. Nếu hào khác có tình với hào thế, tất sẽ có người đến báo cho biết. Hào thế bị xung khắc là bị người khác giấu chuyện đi. Hào thế nên khắc hào quan quỷ, không nên hào quan quỷ khắc hào thế. Hào thế khắc hào quan quỷ là mình chế ngự được nó, chưa đi được xa, dễ tìm thấy. Hào quan quỷ khắc hào thế là mình không lợi, khó tìm. Hào thế suy, hào quan quỷ vượng là không lợi cho mình. Phá án bắt trộm, hào thế phải vượng, hào quan quỷ phải suy nhược thì án mới dễ phá, kẻ trộm mới bị bắt. Nếu hào quan quỷ vượng, hào thế suy hoặc động biến, nhật nguyệt hình khắc hào thế thì không những khó bắt mà còn phải đề phòng kẻ trộm hại lại mình. Hào thế mộ vượng thì không nên đi ra ngoài. Bắt kẻ trộm hào thế nhập mộ, lâm mộ, động mà hóa mộ, hào quan quỷ lâm vượng địa thì phải đề phòng kẻ trộm bắt mình. Mộc ở cung khảm là kẻ trộm đi thuyền chạy trốn. Hào quan quỷ lâm hào mộc ở cung khảm là chạy trốn bằng đường thủy. Mộc hóa thủy, thủy hóa mộc, hoặc thủy động ở cung mộc đều là như thế. Hào huynh đệ động chỉ thế là hao tài tốn của, phá án bắt trộm, gặp hào huynh đệ động, gặp hào huynh đệ chỉ thế thì phải mất của mới có thể tìm được. Nếu Lâm Huyền Vũ Vượng mà khắc thế thì phải đề phòng bị lừa. Hào thế, hào ứng ngang nhau là vật ở ngay chỗ đó. Hào thế, hào ứng đều tuần không thì không cần phải tìm. Bản cung hóa bản cung là vật chưa đi xa. Nếu hào quan quỷ ở quẻ càn hóa nhập vào quẻ cấn là cùng cung thì kẻ trộm đang ở vùng đó, hóa nhập cung khác là kẻ trộm đã đi xa. Hào quan quỷ hóa thoái là dễ bị bắt, hóa tiến là khó bắt. Hào quan quỷ hóa tiến, hóa sinh là khó bắt, hóa thoái, hóa suy là dễ bắt. Hào thế động khắc hào quan quỷ tất nhiên sẽ bắt được để truy án. Quẻ quy hồn là bắt được, quẻ du hồn là chạy mất. Quẻ gặp quy hồn là kẻ trộm có ý quay về, nếu sinh thế hợp thế là kẻ trộm sẽ tự thú, nếu hóa du hồn là nhất định sẽ chạy đi. Thăm dò tình hình phải xem hào động. Quẻ gặp hào tí động thì phải tìm đến đàn ông hay người đánh cá. Hào sủ động thì phải hỏi kẻ chăn trâu. Dần động thì hỏi thợ mộc, thợ rừng. Mão động thì hỏi thương nhân hoặc người buôn bán. Thìn động thì hỏi người đào giếng, đào đất, khai hoang. Tỵ động thì hỏi người phụ nữ mặc áo hồng hoặc người nuôi rắn. Ngọ động thì hỏi người đốt lò hay người chăn ngựa. Mùi động thì hỏi người chăn dê. Thân động thì hỏi người thợ rèn, đúc đồng, người nuôi khỉ. Dậu động thì hỏi người bán rượu, thợ may. Tuất động thì hỏi người đào đất, đào bùn, người dắt chó. Hợi động thì hỏi người gánh nước, đạp xe, giặt quần áo, đi tắm. Ví dụ, ngày Canh Thân, tháng Mão năm 1985, Triệu Thế Lan ở công ty tôi nói, buổi trưa lúc tan tầm, xe đạp trước cửa. 1:30 đi làm thì không thấy nữa, tìm khắp nơi mà không có kết quả. Xin xem giúp có thể tìm được không? Được quẻ tỉ của quẻ khảm vi thủy. Hào đầu tử tôn dần mộc, hào hai quan quỷ thìn thổ dương động, hào ba thế tài ngọ hỏa ứng, hào bốn phụ mẫu dậu kim, hào năm quan quỷ tuất thổ, hào sáu huynh đệ tý thủy thế. Quẻ thủy địa tỉ, hào đầu quan quỷ mùi thổ, hào hai thế tài tý hỏa, hào ba tử tôn mão mộc âm thế, hào bốn phụ mẫu thân kim, hào năm quan quỷ tuất thổ, hào sáu huynh đệ tý thủy ứng. Khảm là xe, phụ mẫu thân kim là dụng thần Lâm Nguyệt Kiến mà sinh thế, thê tài ngọ hỏa hóa tử tôn mão mộc sinh trở lại. Quan quỷ tuy là trộm đi nhưng đồ vật có thể tìm lại được. Tôi nói với anh ta đừng lo, giờ thân chiều mai là có thể tìm được xe. 4 giờ chiều ngày hôm sau tìm thấy xe bên cạnh đường. Ứng vào giờ thân ngày hôm sau là vì ngày thứ hai là ngày thân dậu thuộc kim, vừa sinh quẻ khảm, vừa hào dụng thần thân kim lâm đất đế vượng mà sinh hào thế. Ví dụ, ngày Bính Tý, tháng Sửu năm 1987, cô Lưu ở công ty tôi nhờ đoán xe đạp bị mất trộm có thể tìm được không? Được quẻ chân của quẻ ký tế, quẻ thủy hỏa ký tế. Hào đầu tử tôn mão mộc, hào hai quan quỷ sửu thổ, hào ba huynh đệ hợi thủy dương động thế, hào bốn phụ mẫu thân kim, hào năm quan quỷ. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, chủ tịch công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.